Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, tìm đường chết. Đệ nhất thế giới đẹp trai, người xưng Vương Tiểu Xuất. Khi mọi người tại đây nghe nam tử kia lời nói lúc, hơi kém không nhịn được cười. Đệ nhất thế giới đẹp trai, người xưng Vương Tiểu Xuất. Nếu không phải gia hỏa này toàn thân cao thấp đều là ăn mặc bản số lượng có hạn trưởng đỉnh cấp phục sức, mọi người tại đây chỉ sợ nhất định sẽ nhận vì gia hỏa này là thằng điên, là cái đùa bước. Tất cả mọi người đều là dùng nghi hoặc cùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Vương Tiểu Xuất. Emma Levin trong đôi mắt đẹp cũng là hiện lên một tia cảm thấy hứng thú cùng vẻ kinh ngạc. Làm sao? Các ngươi không biết ta? Nhìn thấy mọi người dùng nghi hoặc cùng xem kỹ ánh mắt đánh giá chính mình, Vương Tiểu Xuất trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc. Tựa như tất cả mọi người hẳn là nhận biết hắn như vậy. Không biết, một đám người vô ý thức lắc đầu. Mẹ nó, ta vừa mới không phải mới tự giới thiệu a, ta là Vương Tiểu Xuất, đệ nhất thế giới đẹp trai. Vương Tiểu Xuất trên mặt lộ ra một chút bất mãn đến. Uổng cho các ngươi đám người này vẫn là ảnh thị giới. Giới giải trí tai to mặt lớn nhân vật. Ngay cả điểm ấy IQ hòa ký tính đều không có. Các ngươi trong đầu trang đều là cứt a. Thật chán. Lúc nói chuyện Vương Tiểu Xuất đi đến một bên trưng bày rượu vang đỏ trước quầy. Bưng lên một ly rượu đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một thanh. Sau đó đem chén rượu trong tay tùy ý địa sau này quăng ra. Cất bước nghênh ngang rời đi. Một đám ngu xuẩn, ly kia tử tựa như mọc ra mắt đồng dạng lại lần nữa đối Hoa Thiếu Đông đập tới. Phải biết Vương Tiểu Xuất khoảng cách Hoa Thiếu Đông có thể là có gần như 12 mét khoảng cách. Ly kia tử vậy mà ném đến chuẩn như vậy. Tuy nhiên cũng may Hoa Thiếu Đông tay mắt lanh lẹ. Tại cái chén đập tới thời điểm né tránh. Nếu không lời nói đầu hắn chỉ sợ lại được mở động. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, thấy cái kia rời đi lúc phách lối bóng lưng, mọi người tại đây sắc mặt cực kỳ khó coi, quyền đầu nhịn không được chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Bọn họ là nghiệp giới lão đại, tài to mặt lớn đại nhân vật, khi nào nhận qua dạng này vũ nhục, mấu chốt là bọn họ vẫn là bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện một cái danh bất kinh truyền. Tiểu tử vũ nhục. Trong lòng mọi người lửa giận mãnh liệt tới cực điểm. Hắn mặc quần áo là cao mô phỏng. Cũng không biết trong đám người ai vâng vâng nhược nhược địa nói. Một câu, khiến cho đến trong đại sảnh đám người nhất thời trở nên rối loạn lên. Thảo, cho ta giết chết hắn. Bảo an, chấm ngoặc kép, nhanh lên đem tiểu tử kia bắt lại. Bảo an, chấm ngoặc kép, móa, nghe được sau lưng truyền đến tiếng kêu to. Nguyên bản cất bước phách lối rời đi Vương Tiểu Xuất miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Đột nhiên mở rộng bước chân chạy như điên. Hoàn toàn không có trước đó đăng tràng lúc phách lối cuồng ngạo khí tràng. Tưởng như hai người, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Lúc này, một đoàn bảo an nghe được la lên thanh âm từ trong đại sảnh cùng trong thông đạo chui ra đối Vương. Tiểu Xuất đuổi theo, thật sự là một cái thú vị gia hỏa. Nhìn lấy Vương Tiểu Xuất này nhanh chóng biến mất bóng lưng. Emma Levin mỉm cười, mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia khác nụ cười đến. Lấy trong mắt nàng cùng đối trưởng hiểu biết, tự nhiên là biết Vương Tiểu Xuất mặc quần áo cũng không phải cao hàng nhái. Mà chính là hiện tại có tiền cũng mua không được. Từ Avril Levin Hanna thân thủ thiết kế hạn lượng khoản phục sức. Mà lại ra hỏa kia thân thủ tựa hồ rất không tệ. Theo Vương Tiểu Xuất xuất hiện cùng hắn dẫn phát gợn sóng. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt yến lại đột nhiên ở giữa trở nên có chút tẻ ngắt đứng lên. Tâm tình mọi người nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Sớm đã không còn trước đó bầu không khí. Một số người đàm tiếu vài câu. Uống một số tửu. Liền từ từ tán đi. Yến hội trong đại sảnh. Emma Levin nhìn trong tay chưa từng tiếp thông điện thoại. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Không biết vì cái gì Annie điện thoại di động đánh không thông. Levin tiểu thư, làm sao? Tại Emma Levin bên cạnh, băng bó xử lý tốt vết thương Hoa Thiếu Đông nhìn lấy Emma Levin này hơi hơi nhíu mày. Mở miệng cười hỏi, ta người đại diện Annie thì qua thì sao? Emma Levine cau mày hỏi. Trong giọng nói mang theo một tia lãnh ý. Annie tiểu thư a, vừa rồi nàng uống chút nhi tử. Nói là quá mệt mỏi. Ta liền gọi người mang nàng qua khách phòng nghỉ ngơi. Hoa thiếu đông mỉm cười. Làm sao? Levine tiểu thư muốn tìm nàng a? Dẫn ta đi gặp nàng. Emma Levine lạnh giọng mở miệng. Không có vấn đề. Hoa thiếu đông mở miệng cười. Sau đó hắn theo mọi người tại đây chào hỏi một tiếng. Liền dẫn Emma Levine tại mọi người hâm mộ mà ghen ghét trong ánh mắt rời sân. Hoa thiếu đông mang theo Emma Levine xuyên qua một đầu hành lang sau đó ngồi thang máy lên lầu. Thang máy sau cùng tại 28 tầng dừng lại. Levine tiểu thư, mời tới bên này, nhìn lấy Emma Levine này uyển chuyển dáng người. Hoa thiếu đông mở miệng cười. Sau đó Hoa thiếu đông liền dẫn Emma Levine đi vào một gian bộ cửa phòng. Levine tiểu thư mời vào bên trong. Annie tiểu thư liền tại bên trong. Emma Levine gật gật đầu. Không hề dừng lại một chút nào. Mở cửa phòng cất bước đi vào. Răng rắc, nhìn lấy này đi tiến gian phòng Emma Levine. Hoa thiếu đông mỉm cười. Đi tiến gian phòng sau đó thuần thục đem gian phòng đại môn cho khóa ngược lại. Đi tiến gian phòng, hiển hiện ở trong mắt Emma Levine là một cái hào hoa phòng khách. Trong phòng khách trưng bày đủ loại màu sắc hình dạng đồ dùng trong nhà trang trí. Lộ ra cực kỳ sang trọng xa hoa. Annie tỷ đâu? Emma Levine nhanh chóng từ trong đại sảnh đảo qua. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Hẳn là ở bên trong trong phòng ngủ. Hoa thiếu đông trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Trong mắt ẩn tàng tham lam tại thời khắc này chậm chậm phóng thích. Lóe ra trướng mắt quang mang. Hắn không để lại dấu vết địa từ trong túi quần móc ra một bình nhỏ dược thủy cầm trong tay. Cất bước đi đến một bên quầy hàng. Rót hai ly rượu đỏ. Thừa dịp Emma Levine không chú ý. Hoa thiếu đông liền đem bên trong một ly rượu đỏ bên trong nhỏ vào một giọt dược thủy. Sau đó, bưng hai ly rượu đỏ đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Một mặt say mê địa thưởng thức Emma Levine uyển chuyển dáng người. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nghe được Hoa thiếu đông lời nói. Emma Levine nhanh chóng đi đến một bên phòng ngủ trước đem cửa gian phòng mở ra. Thế nhưng là, trong phòng rỗng tuếch, này phủ kín hoa hồng trên giường không có chút nào Annie thân ảnh. Emma Levine thần sắc lập tức băng lãnh xuống tới. Quay đầu, lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú lên này bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon Hoa thiếu đông. Đạm mạc thanh âm từ Emma Levine miệng bên trong truyền ra. Hoa tiên sinh, người đây là ý gì? Annie người đâu? Levine tiểu thư, người không cần phải lo lắng. Annie tiểu thư hiện tại hiện đang hưởng thụ. Hoa thiếu đông nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Ta sở dĩ đem Levine tiểu thư ngươi mang tới nơi này. Trên thực tế là có chút việc riêng tư của cá nhân muốn mời Emma Levine tiểu thư giúp một chút. Levine tiểu thư, không bằng chúng ta ngồi xuống trước hảo hảo mà uống một chén. Nói một chút thế nào? Không hứng thú, Emma Levine trong mắt lóe lên một tia sát ý. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Nói cho ta biết Annie tỷ ở đâu. Nhìn lấy Emma Levine này băng lãnh mà lại kiêu ngạo bộ dáng. Hoa thiếu đông trong mắt vẻ tham lam càng phát ra nồng đậm. Một cỗ nồng đậm hưng phấn trong lòng nở rộ. Chính là như vậy nữ nhân chơi mới có chinh phục cảm giác. Nàng hiện tại chính đang nghỉ ngơi hưởng thụ. Levine tiểu thư vẫn là đừng đi quấy rầy nàng tốt. Ta nhớ nàng cũng không muốn Levine tiểu thư ngươi qua quấy rầy. Hoa thiếu đông một mặt cười yếu ớt. Chỉ hắn bày đặt tại trên bàn trà một ly rượu đỏ nói. Chén rượu này, Levine tiểu thư thật không có hứng thú theo giúp ta uống a. Nói cho ta biết, Annie ở đâu? Nếu không phải Hoa thiếu đông thân phận đặc thù, nơi đây lại là Hoa Hạ. Cái này Hoa thiếu đông sớm đã bị Emma Levine giáo huấn một lần. Mới lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Levine tiểu thư, ta muốn hiện tại ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi. Nhìn thấy Emma Levine không lĩnh tình, Hoa thiếu đông bưng chén rượu nhẹ nhàng địa nhấp một thanh. nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cho tới nay ta đều là Emma Lovin tiểu thư ngươi trung thực fan. Thậm chí, rừng cây nữ thần, tại Nam Phi thủ ánh thời điểm ta còn chuyên môn thừa đi máy bay đi qua quan sát. Thực ta yêu cầu rất đơn giản, cũng là làm fan muốn mời Lovin tiểu thư uống một chén tửu. Thế nhưng là Lovin tiểu thư, người phản ứng không khỏi quá khiến ta thất vọng, quá đau đớn ta tâm. Chẳng lẽ ta một cái yêu cầu còn so ra kém bên cạnh ngươi một cái nho nhỏ. Người đại diện, Hoa Thiếu Đông đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Trên mặt hiện ra nồng đậm đau thương cùng thống khổ. Vì gặp ngươi một mặt, ta thoái thác bao nhiêu xã giao. Từ thủ đô đi máy bay đến Tô Hải. Vì ngươi tổ chức tiếp phong yến sẽ. Thế nhưng là ngươi thì sao? Tựa như một chút đều không lĩnh tình. Đang khi nói chuyện, Hoa Thiếu Đông đem chén rượu trong tay đổ đầy rượu vang đỏ. Sau đó bưng lên trên bàn trà cái chén đi đến Emma Lovin trước mặt. Mang theo khẩn cầu thanh âm từ Hoa Thiếu Đông miệng bên trong truyền ra. Lovin tiểu thư, ta cũng chỉ có như thế một điều thỉnh cầu. Mời theo giúp ta uống một chén. Thật sao? Nghe được Hoa Thiếu Đông lời nói. Emma Lovin tiếp nhận hắn đưa tới rượu vang đỏ. Đặt ở trước mũi nhẹ nhàng địa ngửi ngửi. Mang theo băng lãnh cùng tiếng nhạo báng âm từ Emma Lovin miệng bên trong truyền ra. Hoa Thiếu Đông tiên sinh. Lúc đầu tại ta không có tới đến Hoa Hạ trước đối ngươi ấn tượng coi như không tệ. Nhưng là bây giờ ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng. Lovin tiểu thư, ngươi câu nói này là có ý gì? Hoa Thiếu Đông nghi ngờ hỏi. Hắn tự cho là mình diễn kỹ không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Xe mê hương nước, nước Đức Thơ Mộc Lãng công ty sản xuất một loại kiểu mới thúc. Tình nước, có thể, chấm ngoặc kép, Emma Lovin lạnh lùng nghiêng mắt nhìn Hoa Thiếu Đông liếc một chút. Lập tức cất bước trực tiếp hướng lấy bên ngoài phòng bước đi. Nghe được Emma Lovin lời nói, Hoa Thiếu Đông cả người đứng chết chân tại chỗ, như bị sét đánh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Emma Lovin lại có thể nghe ra đỏ trong rượu vấn đề đến. Không phải nói xe mê hương nước vô sắc vô vị a. Thế nhưng là, nàng đến là thế nào đoán được? Mắt thấy Emma Lovin quay người rời đi. Hoa Thiếu Đông nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lovin tiểu thư. Người biết nếu như ngươi cứ như vậy rời đi, ý vị như thế nào sao? Đã bị Emma Lovin cho phát giác ra được. Hoa Thiếu Đông cũng liền không có bất kỳ che giấu nào hoặc là tiếp tục diễn kịch xuống dưới tất yếu. Nghe được Hoa Thiếu Đông lời nói, Emma Lovin cước bộ có chút dừng lại, xoay đầu lại, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lovin tiểu thư là người thông minh. Chẳng lẽ vẫn không rõ ta trong lời nói ý tứ a? Hoa Thiếu Đông nhìn về phía Emma Lovin trong ánh mắt không che giấu chút nào chính mình tham. Lam cùng thèm nhỏ dãi. Nắm trong tay của ta lấy tại nhiều bộ phim chiếu lên sắp xếp phiến. Bên trong bao quát, rừng cây nữ thần ta muốn Lovin tiểu thư rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Emma Lovin sắc mặt từ trở nên khó coi. Không nói gì. Hoa Vũ giải trí công ty là toàn bộ Hoa Hạ lớn nhất giải trí điện ảnh và truyền hình công ty. Các đại rạp chiếu phim trải rộng cả nước, nắm giữ trong tay Hoa Hạ gần 2/3 rạp chiếu phim tư nguyên. Đồng thời còn bồi dưỡng lấy đại lượng ngôi sao. Chỉ cần Hoa Thiếu Đông một câu. Như vậy, rừng cây nữ thần, tại Hoa Hạ chiếu lên chuyện này liền đem nhấc lên cực sóng gió lớn tới. Ta muốn Lovin tiểu thư cũng không muốn tại Hoa Hạ trên màn hình lớn không nhìn thấy. Rừng cây nữ thần, thân ảnh a, nhìn thấy Emma Lovin này dần dần trở nên khó xem sắc mặt. Hoa Thiếu Đông trong lòng có thể nói là vô cùng thoải mái. Từ từ hiện ra một tia chinh phục cảm giác tới. Từ hắn cầm tới, rừng cây nữ thần, bộ phim này tại Hoa Hạ quyền đại lý lúc, hắn liền nắm giữ quyền chủ động. Mặc kệ nguyên nhân gì Emma Lovin đều muốn trốn không thoát trong lòng bàn tay hắn. Đây là Emma Lovin uy hiếp. Ngươi là muốn vì ước. Emma Lovin lạnh lùng nói. Trái với điều ước. Ta chỗ nào trái với điều ước. ta làm trái phản ký kết trên hợp đồng điều khoản. Hoa Thiếu Đông trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đi đến một bên ngăn kéo trước đem một phần hợp đồng đưa tới Emma Levin trước mặt. Emma Levin, mời ngươi nói cho ta biết, ta trái với phía trên này một đầu ước định. Phía trên thế nhưng là nói đến rất rõ ràng. Chúng ta cùng Mạch Thụy Khắc giải trí công ty tiến hành hợp tác. Các ngươi trao tặng chúng ta rừng cây nữ thần, tại Hoa Hạ sở hữu độc nhất vô nhị bản quyền, bao quát điện ảnh và truyền hình, xung quanh diễn sinh phẩm, trò chơi sửa đổi các loại, mà để báo đáp lại chúng ta thanh toán 36.8 lợi nhuận làm cho các ngươi. Nhưng không có làm hắn nói rõ riêng, cũng tỉ như nói sắp xếp phiến, hoặc là nói bản quyền trao quyền thời gian cái gì. Nói cách khác, rừng cây nữ thần, Hoa Hạ sở hữu bản quyền đều trong tay chúng ta. Chúng ta muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Các ngươi không có quyền can thiệp, càng không có quyền lợi thu hồi hoặc là chuyển giao cho hắn Hoa Hạ điện ảnh và truyền hình công ty. Hoa Thiếu Đông trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Đương nhiên các ngươi cũng có thể đơn phương địa giải trừ hợp đồng. Chỉ cần phải bồi thường ta tiền bồi thường hợp đồng 2 tỷ liền tốt. Đáng chết, nghe được Hoa Thiếu Đông lời nói, Emma Levin sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nàng chỉ là muốn chính mình điện ảnh có thể tại Hoa Hạ phát ra. Lại không nghĩ tới hội dẫn xuất dạng này sự cố. Nếu như Hoa Thiếu Đông thật muốn đem rừng cây nữ thần, tuyết tàng hoặc là như thế nào, nàng còn thật không có cái gì hắn biện pháp. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm các ngươi hạng mục này thua thiệt tiền, tự hủy danh tiếng. Lạnh lùng thanh âm từ Emma Levin thanh âm. Thua thiệt tiền, bản thiếu có là tiền. Hoa Thiếu Đông hào khí vượt mây nói. Về phần tự hủy danh tiếng sao, cái này chỉ sợ cũng không phải nói ta, mà chính là muốn nói đến ngươi, Emma Levin tiểu thư. Hoa Thiếu Đông trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Sớm khi lấy được ngươi đi vào Hoa Hạ tin tức trước, ta liền đem có quan hệ ngươi an bài cùng tin tức thông qua truyền thông truyền đạt ra qua. Tăng thêm ngươi hôm nay đùa nghịch hàng hiệu, yến hội cố ý đến trễ, để một đám người đợi lâu, còn phát cáu đem ta đầu đả thương. Chậc chậc, cái này một hệ liệt đưa tin truyền đi, ta còn thật không biết hủy đến sẽ là ai danh tiếng đâu. Không biết đến lúc đó có bao nhiêu fan hội đối ngươi thất vọng. Hoa Thiếu Đông cảm giác mình trưởng khống hết thảy, còn như thượng đế, hắn một hệ liệt kế hoạch có thể nói là không chê vào đâu được. Ngươi bỉ ổi vô sỉ, ngươi cái này là cố ý bàn lộng thị phi. Chấm ngoặc kép, Emma Levin lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Hoa Thiếu Đông chỗ cắt ngang. Ta không chỉ có bỉ ổi vô sỉ, ta vẫn là rất hạ lưu đây. Tới đi, ta tiểu bảo bối nhi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản thiếu nhất định sẽ hảo hảo mà thương ngươi, để ngươi tại Hoa Hạ hoàn toàn nổi danh, hồng biến toàn bộ đại giang nam bắc. Chậc chậc, như thế cực phẩm dáng người, xinh đẹp như vậy mặt mang, bản thiếu thế nhưng là lần đầu chơi. Tà ác mà lại vô sỉ thanh âm từ Hoa Thiếu Đông miệng bên trong truyền ra. Hắn giang hai cánh tay giống như một đầu nghèo đói dã lang hung hăng đối Emma Levin đánh tới. Dục vọng hỏa diễm trong lòng hắn điên cuồng thiêu đốt. Nhìn lấy Emma Levin này bị vớ cao màu đen bao vây cặp đùi đẹp, hắn hoàn toàn thụ không. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.